Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1355, đệ 1355 chương biến tấu khúc. 9. Toàn bộ trên đường phố, đều là hai người đối chiến thân ảnh. Lúc này Ninh Hoan Tâm đã cảm giác được. Này hẻo lánh tiểu đường phố đã bị một tầng vô hình thời không kết giới cấp tách ra tới. Cho nên liền tính các nàng ở bên trong này đánh đến kinh thiên động địa cũng sẽ không quấy nhiễu đến bất cứ ai. Những người khác ở bên ngoài cũng hoàn toàn nhìn không tới các nàng thân ảnh. Ninh Hoan Tâm từ bắt đầu tu hành đến bây giờ vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy điên cuồng không muốn sống ám sát, cái kia nữ thích khách liều mạng chính mình bị thương nguy hiểm. Mỗi một lần đều là cùng Ninh Hoan Tâm cứng đối cứng. Thời gian ở một phân một giây trôi đi, Ninh Hoan Tâm đáy lòng nôn nóng, một sốt ruột liền sẽ làm lỗi. Một cái sai lầm, Ninh Hoan Tâm đã bị nữ thích khách chùy thủ đâm vào cánh tay. Nàng miệng vết thương lây dính ma khí. Nàng máu tươi cũng biến thành màu đỏ tím. Những cái đó huyết một giọt tất cả đều nhỏ giọt ở Ninh Hoan Tâm trong tay kinh hồng trên thân kiếm. Liền tại đây một khắc, kinh hồng kiếm đột nhiên tận trời mà ra, sát khí kinh người. Thanh kiếm này cư nhiên có thể hấp thu ma khí chuyển hóa vì sát khí. Nữ thích khách sửng sốt một chút, đột nhiên trừng lớn hai tròng mắt. Liền tại đây một khắc, kinh hồng kiếm đã thẳng đến nữ thích khách yếu hại mà đi. Thanh kiếm này thoát ly Ninh Hoan Tâm khống chế, lại càng thêm điên cuồng. Lúc này Ninh Hoan Tâm che lại chính mình bị thương cánh tay, nhìn chính mình miệng vết thương vết máu, nàng cả người sửng sốt một chút. Như vậy vết máu, như vậy hơi thở, nàng thật sự rất quen thuộc. Vì cái gì? Giống như cảm thấy chính mình ở nơi nào nhìn thấy quá đâu. Trong đầu có chút hình ảnh, rất mơ hồ, nhưng là lại rất chân thật. Ninh Hoan Tâm không dám dùng sức suy nghĩ, bởi vì nàng hiện tại còn không thể phân tâm. Lúc này, kia nữ thích khách đã bị kinh hồng kiếm bức lui, mà Ninh Hoan Tâm lập tức tập trung tinh thần, âm thầm thúc dục chính mình tam thanh ngự kiếm thuật. Tam thanh ngự kiếm thuật, nhìn đến kinh hồng trên thân kiếm đột nhiên xuất hiện thanh khí, nữ thích khách không khỏi thất thanh kêu sợ hãi. Thanh tâm tiên tử tam thanh ngự kiếm thuật ở ma tộc cũng có được hiển hách uy danh, bởi vì nàng kiếm khí là ma tộc khắc tinh. Người khôi phục ký ức, nữ thích khách kinh ngạc nhìn Ninh Hoan Tâm. Tại đây một khắc, nàng biết chính mình chết chắc rồi. Ký ức, Ninh Hoan Tâm không nói chuyện, như cũ chuyên tâm khống chế được kinh hồng kiếm ni. Liền tại đây một khắc, đột nhiên một bên không khí lại lần nữa tụ tập một cái thời không lốc xoáy. Một người cao lớn thân ảnh phá không mà ra. Đi, cái kia thân ảnh lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ một phen liền đem cái kia nữ thích khách kéo vào thời không lốc xoáy. Kinh hồng kiếm công kích cuối cùng vẫn là rơi xuống một cái không. Mà liền ở hai cái thân ảnh đều biến mất lúc sau, toàn bộ đường phố kết giới cũng tùy theo tiêu tán. Kinh hồng kiếm lại lần nữa về tới Ninh Hoan Tâm trong tay. Ninh Hoan Tâm một tay chống kiếm, con ngươi tràn đầy thâm trầm phức tạp. Vừa mới cái kia bóng dáng, nàng không thấy được nam nhân mặt, nhưng là cái kia thân hình cùng Tưởng Lệ Hành thật sự rất giống. Là hắn đi, trên ảnh chụp nam nhân kia, bọn họ, rốt cuộc cùng Tưởng Lệ Hành có cái gì quan hệ đâu. Ta ký ức, Ninh Hoan Tâm xoa xoa ấn đường, nàng biết chính mình liền phải nhớ tới cái gì, chỉ là hiện tại nàng không có thời gian, tùy tiện băng bó một chút chính mình trên người miệng vết thương. Ninh Hoan Tâm lập tức móc ra một cái phù chú, rót vào linh lực, hướng chính mình trên người một dán. Ninh Hoan Tâm, thân ảnh ở nháy mắt liền biến mất. Yến Kinh vùng ngoại yêu, vứt đi giáo đường. Đường Ninh Hoan Tâm chạy tới giáo đường phụ cận thời điểm, liền cảm giác được rất cường liệt hơi thở, sát khí tung hoành. Giáo đường phụ cận đều là kết giới. Ninh Hoan Tâm hướng qua kết giới, lập tức nhìn đến hai cái thân ảnh ở giữa không trung, đánh khó phân thắng bại. Túi bụi, là bội cái cùng ai? Hết chương.